Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, quá lãng phí. Một mực có chút không phục cùng không bỏ xuống được mặt mũi Ngô Tử Kiện cái này thời điểm nghe được. Đoạn Lăng Phong nói là trên đài thanh niên đan sư lại chính là hắn thường thường nói đến cao nhân. Sư phụ toàn bộ ánh mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Đây chính là ngươi nói cái kia cao nhân sư phụ. Thanh âm hắn quá cao, tám đấu một cánh tay chỉ vào Diệp Thần phương hướng, không sai. Trong tay hắn hỏa diễm gọi thiên hỏa, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể nắm giữ thiên hỏa đồng thời sử dụng nó, nếu như nói thần lô chỉ có dược thần có thể sử dụng lời nói. Như vậy thiên hỏa cũng là hắn tùy thân tất mang thần vật. Đoạn Lăng Phong đang khi nói chuyện đợi thanh âm đều có chút run rẩy, trước đó một mực chưa có xác định xuống tới. Bây giờ nhìn đến thiên hỏa rốt cục kìm nén không được chính mình nội tâm kích động. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Thần hiện tại cũng không có nhớ tới hắn là ai, thậm chí nói ở trong đầu hắn. Còn có một bộ phận lớn trí nhớ không có bị tỉnh lại. Lại nói trên đài hát Trịnh Phi đồng dạng nội tâm vô cùng rung động. Cảm giác hiện tại nào chỉ là sau lưng đổ mồ hôi lạnh thì liền khe mông tử cũng bị mồ hôi lạnh thấm. Ướt, cái này là một người cực độ hưng phấn cùng khẩn trương biểu hiện. Người tại sao có thể có thiên hỏa? Hắc Trịnh Phi hỏi thăm, Diệp Thần lạnh hư một tiếng, liên quan gì đến ngươi, nói xong. Trực tiếp đem đan dược để vào thần trong lò nói thật. Chuyển thế đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất khiêu chiến lục phẩm đan dược. Hơn nữa còn là loại này biến thái cửu vân thanh linh đan. Dược tài chỉ có một phần. Nếu là thất bại, liền sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Hắc Trịnh Phi nhìn lấy Diệp Thần động tác. Nhịp tim đập nhanh, mí mắt cũng theo đập mạnh hai lần, một loại vô cùng không tốt suy nghĩ ở buồng. Tìm lướt qua thầm nghĩ trong lòng, khó trách Vân Dương Hoành sẽ thua bởi đối phương chỉ bằng người. Ta lấy ra thần vật, đủ để chứng minh lai lịch người này cũng không đơn giản. Bất quá bây giờ sự tình đã dạng này, cho dù trong lòng có chút lo lắng, kiên trì cũng phải lên võ lâm, muốn cũng là mặt mũi, nếu như bây giờ lùi bước. Về sau sẽ bị toàn bộ võ lâm chế nhạo cùng Diệp Thần khác biệt. Hắn vô cùng cẩn thận đem dược tài chỉnh lý tốt, trong tay xuất hiện một đám lửa nhan sắc cùng thiên. Hỏa có chút tiếp cận, nhưng là nóng rực nhiệt độ thì phải kém hơn không ít dược tài. Một khỏa một khỏa vào lô đỉnh, hắn muốn chia giải dược tài thành phần. Càng phải bảo đảm duy nhất một lần thành công, cho nên vô cùng cẩn thận, hai tay thủy chung không rời. Lô đỉnh, hai chân tách ra. Khẩu quyết liên tiếp quan thốt ra, hình thành một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Làm lô đỉnh bên trong nhiệt độ không ngừng biến hóa, đối đãi khác biệt dược tài thì dùng khác biệt. Nhiệt độ hòa tan, không có 10 phút đồng hồ thời gian. Cái kia cỗ dược tài phát ra mùi thơm thì mơ hồ phiêu tán đi ra. Mọi người cảm nhận được cái mùi này, đều mừng rỡ, đây chính là lục phẩm đan dược Hắc Trịnh Phi vậy mà tại ngắn ngủi như vậy thời gian. Cũng đã đem dược tài phân giải hoàn thành. Nếu như đến đón lấy tinh luyện cùng ngưng thực đều có thể thành công lời nói, cho dù là cấp bậc thấp nhất lục phẩm đan dược, chỉ sợ cũng phải nhận người tranh đoạt đi. Riêng là tại không đến bao lâu về sau đại hội đấu giá phía trên, loại đan dược này chỉ sợ cũng phải thành vì trong mắt người khác mục tiêu. Xem xét lại Diệp Thần. Cau mày, hai tay đặt tại thần lô hai bên, khiến người ta nhìn không ra hắn là đang làm gì. Thậm chí có ít người cảm thấy con hàng này sẽ không phải ngủ à. Thực thì không phải vậy, đã Diệp Thần có thể duy nhất một lần đổ vào dược tài. Tự nhiên có hắn biện pháp linh thức phân giải dược tài thành phần tại lô đỉnh khác biệt. Nhiệt độ thời điểm, phân giải khác biệt dược tài, đồng thời đề luyện ra dược dịch. Đây mới là Diệp Thần cường đại mà mới ở trong quá trình này. Tuy nhiên so sánh phức tạp, nhưng là dược liệu tiếp xúc linh thức, sẽ cho dược tài bản thân giao phó linh lực thành phần dạng này. Tại sau cùng đan thành thời điểm, cho dù là cùng cấp bậc đan dược, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chiến thắng bởi vì mỗi một viên thuốc đều có đầy đủ linh lực dạng này. Đan dược hiệu quả đều là giống nhau, có thể là đối với người trong võ lâm tới nói. Bảo đảm chất lượng kỳ trọng yếu hơn, nếu như không có phù hợp hộp thuốc tử, không đợi phục dụng, đan dược thì xấu, chẳng phải là lỗ lớn. Thời gian bất chi bất giác đã qua một canh giờ. Vô luận là Diệp Thần vẫn là Hắc Trịnh Phi, hai người cũng không có động, chỉ là Diệp Thần cùng vừa mới bắt đầu luyện đan thời điểm trạng thái một dạng, dường như giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, ngược lại là Hắc Trịnh Phi có chút chật vật sau lưng. Y phục đã bị mồ hôi thấm ướt, trên trán càng là mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt có chút tái nhợt, loại này lục phẩm đan dược, muốn không phải hắn trước đó có bị nếm, hiện tại chỉ sợ sớm đã thua. Một bên khác Lại Thiên nhìn lấy Vân Dương Hoành, làm sao? Ngươi có phải hay không còn không phục? Hắn bị Diệp Thần tăng thực lực lên về sau, ngược Vân Dương Hoành tựa như là đại nhân ngược tiểu hài tử một dạng, tăng thêm con hàng này không? Tại luyện chế cái gì cứu người đan dược, ngươi nói mấy phẩm đan dược mình thì luyện mấy phẩm đan dược. Chỉ bất quá, ta có thể hạ độc chết ngươi, mà ngươi cứu không chính ngươi. Vân Dương Hoành hiện tại cũng nhanh thổ huyết, riêng là nhìn đến sư phụ trạng thái, trong lòng càng là có chút run lên. Ngươi làm sao lại biến đến lợi hại như vậy? Vân Dương Hoành híp hai mắt, trong lòng nghi hoặc hỏi thăm, hắn muốn mạnh lên. Biến đến cái thế giới này không có có bất cứ người nào có thể chiến thắng chính mình thì liền sư phụ hắn đều không được. Ha ha, Lại Thiên chỉ trên đài Diệp Thần, nhìn đến sao, ta lão đại có dạng này, lão đại ngươi cho là ta cái này làm tiểu đệ muốn tăng lên một chút xíu thực lực rất cố hết sức sao? Vân Dương Hoành theo Lại Thiên ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên chính mình sư phụ đã lộ ra vô cùng cố hết sức, mà cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa vậy mà khí định thần nhàn, một chút không có mỏi mệt bộ dáng, nếu như không phải giả ra đến như vậy thì thật sự là có thực lực, hắn thật lợi hại như vậy. Giờ khắc này Vân Dương Hoành cái lòng có chút dao động, loại này cỏ đầu tường người làm sao có thể thoát khỏi Lại Thiên. Ánh mắt hắn lắc đầu, thu hồi ngươi ý nghĩ đi, ta lão đại không biết thu ngươi, đừng nói hắn, liền xem như ta chỉ sợ cũng không biết thu ngươi, bởi vì ngươi cái này người vô cùng tự tư, nhanh như vậy tựa như phản bội sư phụ ngươi, loại này người ai dám theo ngươi kết giao. Vân Dương Hoành không có một chút xíu xấu hổ, ngược lại cười ha ha, ha ha ha, trên thế giới này ai có thể để cho ta trở nên càng thêm cường đại, ta liền theo người nào, chẳng lẽ có sai sao? Cổ có lữ bố, chẳng lẽ hôm nay ta liền không thể làm đến sao? Thả mẹ nó cái rắm, người cũng không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái, cái kia điều dạng còn dám cùng lữ bố đánh đồng người ta là vì hồng nhan, con mẹ nó ngươi là cái gì? Lại Thiên tức giận đến kém một chút bảo tàu, con hàng này thực sự quá không biết xấu hổ. Vân Dương Hoành sắc mặt biến đổi, ngăn cản ta mạnh lên người hết thảy đều phải chết, cơ hồ là vừa dứt lời trên thân khí thế bỗng nhiên lan ra, hắn mục tiêu cũng không phải là Lại Thiên mà chính là Diệp Thần cái này hoa hạ luyện đan sư, hôm nay để cho mình danh dự mất hết không thể tha thứ, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến hai cái dài 6 tấc ngân châm hướng về phía Diệp Thần mi tâm đâm đi qua. Ta Tào Lại Thiên bị gia hỏa này phản ứng quả thực giật mình, vốn cho là hắn sẽ cùng chính mình đánh nhau, ai ngờ cái này bị ổi vô sỉ gia hỏa vậy mà nhắm chuẩn lão đại. Diệp Thần đương nhiên có thể cảm nhận được một cỗ cường liệt sát ý đang đến gần chính mình, nhưng là hiện tại hắn tất cả linh thức đều đầu nhập tại thần trong lò, có thể nói không rảnh phân thân ứng đối. Vân Dương Hoành công kích, các ngươi làm càn, Mạnh Tường Đông tại thời khắc mấu chốt này không chút do dự xuất thủ ngăn trở Vân Dương Hoành động tác, làm một tên kim đan cảnh giới hắn, làm sao có thể cho phép có người thương tổn Diệp Thần, không nói trước chính mình cùng Diệp Thần trước đó có cái gì tình cảm, chỉ bằng vào hiện tại là hoa hạ địa bàn hắn thì không cho phép có người như thế làm càn cường hãn. Kim đan khí thế, há lại Vân Dương Hoành có thể thừa nhận được. Thân thể bỗng nhiên bị đạn đến một bên, trong miệng thốt ra máu tươi, một đôi cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, các ngươi đều đáng chết, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân giết các ngươi. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, bao đông cây làm thần ma phường hữu hộ pháp khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, dám can đảm ở ta thần ma phường ám sát bên ta luyện đan sư. Đây là làm trái quy tắc, đối với kẻ phạm quy, chúng ta có lý do đem ngươi đánh chết tại chỗ. Như chớp giật tốc độ đi vào Vân Dương Hoành bên người, trường đao tới tay, xẹt qua mặt đất hướng lên hung hăng chọn đi qua. Nếu như Vân Dương Hoành bị đánh trúng, thân thể tuyệt đối sẽ bị chia làm hai đoạn. Ngay tại trường đao khoảng cách Vân Dương Hoành chỉ có không đến 10 công phân thời điểm, trên đài hát Trịnh Phi hai mắt đột nhiên mở ra, tránh qua một đạo hào quang màu đỏ như máu, hai tay vỗ lô đỉnh, vốn là đã không ổn định lô đỉnh đột nhiên bắt đầu mãnh liệt lắc lư, phát ra khủng bố tiếng xèo xèo âm. Không tốt, lão gia hỏa này muốn nổ lô. Đoạn Lăng Phong thấy cảnh này trong lòng căng thẳng, ai dám giết đồ nhi ta, nổi giận thanh âm theo hát Trịnh Phi trong miệng phát ra. Nguyên lai lão gia hỏa này lại là vì cứu hắn cái này bất hiếu đồ nhi. Mọi người cảm khái hát Trịnh Phi cả đời không có vợ con, truyền ngôn hắn cả đời này chỉ lấy qua hai cái đồ đệ, cái thứ nhất đồ đệ bị người giết chết. Đã từng có một đoạn thời gian đau đến không muốn sống, về sau Vân Dương Hoành xuất hiện mới khiến cho lão gia hỏa này tỉnh táo lại, một mực đợi Vân Dương Hoành như thân sinh hài tử đồng dạng yêu thương. Hắn đã đem cả đời sở học hết thảy giao cho tên đồ nhi này, nhưng cũng bởi vì quá phận yêu chiều, để Vân Dương Hoành có cực kỳ cao ngạo cùng cực đoan tính cách. Đây hết thảy hát Trịnh Phi đều biết, có thể lại có thể thế nào, đây đều là chính mình một tay tạo thành. Mặc dù có một ngày Vân Dương Hoành không nhận chính mình cái này sư phụ, nhưng là trong lòng hắn thủy chung coi hắn là làm chính mình hài tử. Hài tử gặp nạn, sư phụ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Kịch liệt lay động lô đỉnh đã tiếp cận điểm tới hạn, tùy thời đều có nổ tung khả năng. Phải biết bọn họ hiện tại luyện chế là lục phẩm đan dược, nếu như lô đỉnh nổ tung lời nói, uy lực không thể khinh thường, cái kia tương đương với một khỏa cự hình bom uy lực. Khác không dám nói, chí ít thể trang tất cả mọi người chỉ sợ đều phải bị thương. Khủng hoảng mọi người ào ào chạy trốn, bọn họ cũng không muốn chết như thế. Oán niệm bao đông cây cũng là cảm nhận được nguy hiểm tới gần, không có giết chết Vân Dương Hoành, thân hình nhanh chóng lùi lại bảo hộ Giật Hiên phường chủ bọn họ an toàn, mang theo mọi người ào ào lùi lại. Xú tiểu tử, lô đỉnh liền muốn nổ còn không mau đi. Mạnh Tường Đông mới mặc kệ những người kia chết sống, hắn hiện tại chỉ để ý Diệp Thần tiểu gia hỏa này tại sao còn chưa đi. Diệp Thần cái này mới từ từ mở mắt, vừa mới không phải hắn không muốn đi, mà chính là thần lô bên trong cửu vân thanh linh đan đã tiến vào sau cùng luyện chế thời khắc mấu chốt, nếu như thì từ bỏ. Như vậy, đôi thứ nhất thần lô là một loại vô cùng không chịu trách nhiệm thái độ. Hắn thần lô còn không có bất kỳ cái gì một lần thất bại kinh lịch, thứ hai. Tốt như vậy, đan dược cứ như vậy từ bỏ, quá đáng tiếc. Thứ ba, hắn tại đánh bạc mình có thể ổn định hắc Trịnh Phi lô đỉnh. Tốt như vậy đan dược cứ như vậy lãng phí, rất đáng tiếc. Diệp Thần thần tại đang nói đến đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.